chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 91, tuế tuế nhiên nhiên nhân y cựu tháng tháng năm năm người như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, 21.302.766 vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc, Thiên Nga, hai câu nói đồng dạng xuất từ sử ký Trần Thiệp Thế Gia, nhưng thật ra rất mâu thuẫn, sinh làm Yến Tước sinh làm Hồng Hộc cho nên Yến Tước không biết Chí lớn. Có ít người sinh ra liền làm nhân vật chính, có ít người sinh ra là làm nền phối hợp cho vai diễn của nhân vật chính, muốn tiêu diệt chủ nhân vật chính cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Tĩnh có một lần đã cho rằng mình hoàn toàn trở thành nhân vật chính, ý đồ lùi khỏi vị trí tuyến hai của Tần Mi Vũ càng ngày càng rõ ràng, cho dù nàng không quan tâm, đẩy Trần Thanh Vũ lên trước nhưng Tần Tĩnh cảm thấy càng nhiều hơn chính là Tần Mi Vũ có ý đồ gõ những cao tầng mới thượng vị kia, phải hiểu được tôn kính người cũ. Tần Mi Vũ nhớ tình bạn cũ, không hề nghi ngờ đây là một khuyết điểm cực lớn của người lãnh đạo, có ít người không thích hợp địa thế và vị trí trước mặt Tần Tĩnh liền lựa chọn không chút do dự để hắn thoái vị. Sau khi nắm giữ mấy vị trí quan trọng uy tín của Tần Tĩnh ở thương xã An Tú càng thịnh, Nghiêm Vũ Nhàn đi xa Bắc Mỹ, không tiếp tục trực tiếp tham dự kế hoạch đi hướng chế định vĩ mô của thương xã An Tú, lại thêm tự thân Nghiêm gia cũng có người ủng hộ kiên định, Tần Tĩnh cũng không lo lắng Nghiêm Vũ Nhàn sẽ uy hiếp đến địa vị của mình. Dưới tình huống như vậy, Tần Tĩnh cảm giác thương xã An Tú thực sự trở thành công cụ mà hắn nắm giữ, đây là một đế quốc phục vụ cho hắn, hắn sẽ thao túng lấy bệ máy thương nghiệp khổng lồ này, vẽ lên bản xây dựng sự nghiệp thuộc về hắn, cuối cùng có một ngày, khi chính mình sáng lập ra sự nghiệp càng vĩ đại sau này, hắn liền có thể chậm rãi làm phai nhạt công lao của Vương An, để Vương An ở trên ghi chép lịch sử, vẻn vẹn chỉ là một kẻ may mắn nhấn xuống nút khởi động mà thôi. Nhưng bây giờ, khóe mắt Tần Tĩnh liếc đảo qua, lại phát hiện dường như một lần nữa trở về rất nhiều năm trước đây, thời điểm phong quanh của một mình Vương An áp đảo hết thảy mọi người, con mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên hắn, hồn nhiên quên đi Tần Tĩnh đứng sau lưng Vương An. Hắn đã chết nhưng lưu lại bóng ma to lớn, đến nay khiến người ta không cách nào trở ra, từ đầu đến cuối sống ở dưới cái bóng của hắn. Tần Tĩnh đè nén xuống tâm tình của mình, nhớ kỹ những dung mạo đang kích động kia, hắn biết rõ những người này dù cho hiện tại bị tình thế ép buộc, lựa chọn trở thành đồng minh của hắn, nhưng trên thực tế tại trong lòng của những người này, từ đầu đến cuối hắn không cách nào đánh đồng cùng Vương An. Thu được về lại tính sổ, Tần Tĩnh giơ ly rượu lên, che lại khóe miệng cười lạnh. Các nguyên lão đều say mê trong hồi ức vô luận ở công việc trong quá khứ, đối với người đàn ông này, cố chấp quật cường, thẳng tiến không lùi mà đột phá tầng tầng chướng ngại, sáng tạo kỳ tích dù có mang loại tâm tình phức tạp nào, đều không thể phủ nhận bọn hắn rất khó không đem hắn thành một cái tiêu chuẩn. Vô luận là ai, đều phải đi ra cái bóng của hắn, mới có thể thực sự chứng minh bản thân, đạt được sự công nhận của tất cả mọi người, nhưng mà đây là sự tình khó khăn cỡ nào, tựa như tất cả mọi người tin tưởng ngày nay, sự bành trướng không ngừng của thương xã An Tú chỉ là khúc nhạc dạo mà người đàn ông kia đã sớm định ra, không liên quan quá nhiều với người lãnh đạo hiện nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác Vương An không có ở đây, nhưng hắn đã định ra đường thuyền, đến thuyền trưởng hiện tại là Tần Mi Vũ, là Tần Tĩnh, lại hoặc là Nghiêm Vũ Nhàn, căn bản cũng không có quan hệ, chiếc tàu lớn mang tên thương xã An Tú này, từ đầu đến cuối sẽ tuần hoàn theo ý chí của người đàn ông này mà tiến lên. Có người dám sửa đổi tuyến đường này sao? Không có người nào cảm thấy mình có tư cách đi làm loại chuyện này, lại càng không có người nào cảm thấy Tần Tĩnh có thể làm như vậy. Thương xã An Tú là của Tần gia, là của Nghiêm gia, nhưng cũng là của mọi người, ngoại trừ dòng chính của Tần gia và Nghiêm gia, cá nhỏ tôm tép còn sót lại nhưng cũng không phải là không có chút sức mạnh nào. Chúng ta còn kém xa lắm, Nghiêm Vũ Nhàn hạ giọng, nói với Tần Tĩnh, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hắn đã được thần hóa, việc ta cần phải làm là kéo hắn xuống thần đàn. Tần Tĩnh hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt híp lại, nhìn xem trên màn hình, người đàn ông quen thuộc kia. Vũ Nhàn, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta mạnh hơn hắn nhiều. Nói cũng đúng, rốt cục hắn đã chết rồi, nhưng chúng ta lại sống thật tốt, làm gì có chuyện người sống kém hơn người chết. Nghiêm Vũ Nhàn cười cười, nhìn xem bóng lưng của Tần Mi Vũ nói ra, hắn không có hứng thú quá lớn với sự siêu việt của Vương An, hứng thú của hắn ở phương diện khác. Nghiêm Vũ Nhàn nhìn xem bên mặt xinh đẹp của Tần Mi Vũ, chỉ thấy nàng toát ra một tia kinh ngạc vui mừng không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nhịp tim bỗng nhiên dừng lại, miệng mở rộng, gắt gao trừng mắt về phía trước. Nghiêm Vũ Nhàn giật mình, mới chú ý tới vừa rồi chính mình giống như nghe được một câu nói gì đó, một thanh âm quen thuộc mang đến sự đả kích cường liệt. Nghiêm Vũ Nhàn bỗng nhiên quay đầu, giống như Tần Mi Vũ nhìn chằm chằm phía trước nhưng không có một chút vui mừng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sau lưng vọt lên. Chào mọi người, ta là Vương An. Trên màn ảnh to lớn, video thu hình bị cắt ra, mấy đường vằn đen lấp léo, người đàn ông mà tất cả mọi người đều quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người, nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu còn có ánh mắt thâm thúy kia chậm rãi đảo qua hiện trường. Nơi này không phải là thiên đường, bởi vì ta không ở thiên đường. Nơi này không phải địa ngục, bởi vì ta không ở địa ngục. Ta vẫn ở nhân gian, các vị ta trở về. Thanh âm lập tức hóa lớn, sóng âm mãnh liệt đánh thẳng vào màng nhĩ mỗi người, để trái tim của mỗi người đều phảng phất bị bóp lấy bởi lực lượng khổng lồ được mang theo trong sóng âm kia. Biểu tình của tất cả mọi người đều cơ bản là giống nhau, kinh hãi gần chết. Trong nháy mắt tiếng ồn ào náo động không thể đè nén liền bùng nổ, nhưng ánh mắt mỗi người vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào màn hình. Tần Mi Vũ đè lại lồng ngực của mình, đẩy ra Tần Tĩnh và Nghiêm Vũ Nhàn, lập tức liền vọt tới phía sau màn hình, như đứa trẻ luôn luôn nghi ngờ người tí hon trên TV thì giấu ở phía sau màn hình. Sau màn hình đương nhiên không có Vương An, Tần Mi Vũ lấy lại tinh thần, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bờ môi hơi hơi rung động, nước mắt như một dòng nước chảy xuôi. An ca ca, bảo An, đi làm cái gì rồi? Đúng lúc này, Lâm Chi Ngôn lao đến, ngăn cản ở trước người Tần Mi Vũ, ánh mắt sắc bén lưu ý lấy mỗi nơi mỗi góc nghiêm nghị quát lên. Nhanh đi kiểm tra phòng thu phóng và phòng quan sát, đề phòng cấp A, đề phòng. Đề phòng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mi Vũ căm tức nhìn Lâm Chi Ngôn. Lâm Chi Ngôn, ngươi phải biết rõ đây là địa phương gì? Nơi này là Lệ Chi Viên, nơi này là nhà của Vương An xuất hiện ở đây, lại để cho đề phòng cấp A, nơi này là nhà của mình và An ca ca, chỉ có mình và hắn mới có tư cách đề phòng người khác, tuyệt đối không có người có thể ở chỗ của hắn mà đề phòng hắn. Lâm Chi Ngôn ngẩn người, từ trước tới nay chưa từng thấy qua Tần Mi Vũ đối với hắn nổi giận lớn như vậy, lại càng không cần phải gọi thẳng tên hắn, Tần Mi Vũ luôn luôn đem hắn coi là trưởng bối, dù cho Lâm Chi Ngôn có thể cảm giác được Tần Mi Vũ cũng không phải thật sự tín nhiệm hắn, nhưng loại lễ phép và tôn kính kia, đủ để cho Lâm Chi Ngôn chân chính nắm trong tay toàn bộ Lệ Chi Viên, lời ra lệnh làm. Tiểu Mi, ngươi đừng kích động, Tần Tĩnh cũng lấy lại tinh thần kéo lại Tần Mi Vũ. Vương An chết rồi, chuyện này khẳng định có kỳ quặc. Nghiêm Vũ Nhàn mặt không đổi sắc hô đến mấy tên bảo tiêu của mình đang nấp trong bóng tối, để bọn hắn lượn qua xung quanh, giống như Tần Tĩnh, hắn biết mỗi một chi tiết nhỏ việc Vương An bị giết, hắn biết rõ Vương An chết không thể chết nữa, không có khả năng phục sinh lại thật. Thế nhưng, Nghiêm Vũ Nhàn nhớ kỹ lần tai nạn xe cộ không hiểu thấu kia quả nhiên chính mình đoán không có sai, vẫn luôn có người đang chuẩn bị báo thù vì Vương An, trình mình vừa về đến, liền xuất hiện chuyện như vậy, lại một lần nữa chứng minh suy đoán của mình. Trên thế giới này không có nhiều trùng hợp như vậy, nếu như có thể hoài nghi, vậy thì nhất định phải hoài nghi, Nghiêm Vũ Nhàn cảm thấy câu nói này mà Vương An đã từng nói qua, một mực vô cùng có đạo lý. Cách chương.